Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Quy thực vừa lòng. Hắn thích cái này hương vị. Không nghĩ tới chúng ta Tiểu Ngọc làm được nước cốt vẫn là rất tuyệt. Cái này cay độ hảo. So với phía trước muốn cay một chút. Đỗ Hành một bên cấp Tiếu Tiếu gắp đồ ăn một bên nhắc nhở Phượng Quy. Đúng vậy. Lần này đáy nồi thật sự thực cay. Người ăn thời điểm nếu là khiêng không được nhớ rõ nước cốt giảm phân nửa. Cũng không thể cay ra vấn đề tới. Phượng Quy thảnh thơi ăn thịt viên. Hắn tin tưởng tràn đầy. Yên tâm đi. Loại trình độ này cay đối ta mà nói không thành vấn đề. Huyền Ngự ăn đến hàm xúc. Hắn mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn đều gắp một hai khối nếm thử. Hắn môi sắc so ngày thường thâm một ít. Hắn vốn là trắng nõn. Lúc này dưới đèn vừa thấy. Huyền Ngự thế nhưng có một loại nói không nên lời mị hoặc lực. Đỗ Hành thế nhưng xem chuyển bất quá tầm mắt. Thẳng đến Huyền Ngự tò mò nhìn về phía Đỗ Hành. Đỗ Hành mới xấu hổ nói. Cái kia, nếu đồ ăn không đủ, còn có thể lại nấu một nồi. Nghe được lời này Tiếu Tiếu lập tức ngậm chén lớn chạy hướng về phía tủ lạnh. Hắn đứng ở tủ lạnh cửa buông chén PPP tiếp đón Đỗ Hành giúp hắn mở cửa. Đỗ Hành vừa định lên, lại bị Huyền Ngự ấn xuống. Người bị thương, ta đi thôi. Không trong chốc lát Tiếu Tiếu liền dùng hai chỉ tiểu cánh phủng một chén lớn đồ ăn bay ra tới. PP, hắn thích cái này hương vị. Một chén là có thể ăn đến rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Mỗi một loại hương vị đều siêu cấp hảo. Tiếu Tiếu hy vọng mỗi ngày đều có thể ăn đến cái này mỹ vị. Chờ thúc thúc đi rồi lúc sau. Hắn mỗi ngày đều phải quấn lấy Đỗ Hành làm lẩu cay. Mọi người đều là ăn cơm chiều người. Chính là lúc này bữa ăn khuya làm cho bọn họ vô cùng vừa lòng. Kết quả Đỗ Hành lại nấu đệ nhị nồi lẩu cay. Lúc này đây hắn sợ hương vị không đủ nồng đậm. Còn từ bên ngoài hộp đồ ăn chung đào một muỗng nước cốt thêm đến nước canh chung đi. Đỗ Hành ngay từ đầu không nghĩ làm lẩu cay. Hắn vốn dĩ nghĩ làm Phượng Quy ăn xong rồi heo não liền lăn trở về đi ngủ. Nếu là sớm biết rằng sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy. Hắn khả năng sẽ tĩnh tâm điếu cái canh đế. Bên trong hơn nữa nồng đậm canh loãng. Hơn nữa thơm nồng thuần nãi. Làm như vậy ra tới canh đế canh tiên vị Mỹ. Ngay cả cảnh nam đều có thể ăn canh đế cái loại này. Hiện tại hấp tấp bên trong, hắn chỉ có thể dựa vào nước cốt tới điều tiết hương vị. Cũng may mọi người đều là lần đầu tiên ăn lẩu cay. Cũng không có so đo canh đế sự tình. Chờ đến đệ nhị chén tài liệu ăn đến không sai biệt lắm lúc sau. Phượng Quy mong đợi thật lâu heo não rốt cuộc lên sân khấu. Cảnh Nam đã bị cay mất đi vị giác. Nhìn đến heo não ở trước mặt, hắn đánh cái cách. Không được. Nhiều nhất chỉ có thể ăn một ngụm. Phượng Quy lần này hào phóng. Hắn hào khí phân hai muỗng trung gian não hoa cấp Cảnh Nam. Lần trước ăn ngươi ngoa thú đầu bị ngươi nhắc mãi hơn phân nửa tháng. Lần này bồi ngươi. Cảnh Nam xoa hãn lớn đầu lưỡi. Tính ngươi có lương tâm. Đang lúc Cảnh Nam muốn ăn heo não thời điểm. Đỗ Hành ngăn trở hắn. Cảnh Nam, hôm nay heo não ngươi đừng ăn. Lần sau ta cho ngươi làm hầm. Cảnh Nam kinh ngạc nhìn về phía Đỗ Hành. Ân, vì cái gì a? Đỗ Hành trước nay đều là tiếp đón bọn họ ăn cái gì. Khó được nhìn đến hắn ngăn cản người ăn cái gì. Đỗ Hành giải thích nói. Ngươi hiện tại đã không có vị giác. Liền tính ăn đến trong miệng mặt. Cũng chỉ sẽ nhấm nháp đến cay rát vị. Heo não mặt khác hương vị ngươi phẩm không ra còn chưa tính. Nói không chừng về sau nhìn đến heo não liền chán ghét. Lưu trữ cấp Phượng Quy đi. Ta lần sau cho ngươi hầm. Hầm cũng ăn ngon. Cùng cái này hương vị không giống nhau. Glow, Cảnh Nam nhìn Phượng Quy. Hắn cười cười đem chính mình chén đẩy cho Phượng Quy. Xem ra ta vô phúc tiêu thụ. Vẫn là ngươi ăn đi. Phượng Quy nhéo cái muỗng liền đem kia hai khẩu heo não nhét vào trong miệng đi. Thật là quá tiếc nuối. Ta liền làm không rõ. Như vậy nhạt nhẽo hương vị ngươi như thế nào nuốt trôi đi. Không có ớt cay đồ ăn đều là không có linh hồn. Đỗ Hành cười nói. Càng là mới mẻ đồ ăn nấu nướng thủ pháp càng đơn giản càng tốt. Yêu cầu dùng khẩu vị nặng tới che đậy vốn dĩ hương vị nguyên liệu nấu ăn. Hoặc là không quá mới mẻ. Hoặc là chính là nguyên lai hương vị không tốt lắm. Phượng Quy nhéo cái muỗng nhíu mày. Ngươi còn có để ta ăn. Đỗ Hành ngượng ngùng cười. Ngài tiếp tục, tiếp tục. Huyền Ngự cùng Đỗ Hành phân ăn một cái heo não. Phượng Quy tiếu tiếu cùng Ôn Quỳnh độc chiếm một cái. Ôn Quỳnh ăn đặc biệt vui vẻ. Nàng cái miệng nhỏ múc heo não. Lại ma lại cay lại tế lại hoạt. Giống đậu hủ. Chính là lại so đậu hủ ăn ngon nhiều. Nếu không phải mới vừa rồi ăn như vậy nhiều măng cùng nấm hương. Ôn Quỳnh còn có thể lại ăn một cái. Huyền Ngự hoãn thanh hỏi Đỗ Hành. Cảm giác thế nào? Có thể hay không quá cay? Muốn hay không uống nước? Đỗ Hành đang ở lau mồ hôi. Lúc này nếu là có điểm băng trà sữa uống uống liền thật tốt quá. Nghe được băng trà sữa ba chữ. Tiếu Tiếu đột nhiên ngẩng đầu lên. Hắn hướng về phía Đỗ Hành ha ha ha dương khẩu. Sau đó bớt thời giờ pi pi hai tiếng. Đừng nghĩ lừa gạt hắn. Hắn vừa mới nghe được giống như ăn rất ngon đồ vật. Đỗ Hành cười nói. Lại nói tiếp. Trà sữa làm lên một chút đều không phức tạp. Nếu không ta hiện tại liền thử xem. Trong nhà sữa bò cùng lá trà đều là có sẵn. Làm một phần trà sữa không dùng được một chén trà nhỏ công phu. Mái hiên hạ tiểu bếp lò lại dâng lên tới. Lẩu niêu chung phóng thượng nửa nồi nước trong. Đỗ Hành trong tay nhéo nhà bọn họ trà bình. Hắn nhìn trà bình mặt trên hoa văn khen không dứt miệng. Phượng Quy, nhà ngươi lá trà bình thật là đẹp mắt a. Phượng Quy ra lá trà bình là tử sa chế thành. Mặt trên điêu khắc đình đài lầu các. Lầu các bên trong còn có sinh động như thật nhân vật. Lá trà bình chuyển một vòng. Một bộ văn nhân nhã sĩ ngày xuân ngắm hoa đồ liền ra tới. Phượng Quy hừ hừ, ngươi thích thứ này, trong nhà nhiều đi, chính mình đi lấy là được. Đỗ Hành vạch trần lá trà vại, hắn ngửi ngửi lá trà. Không cần, ta uống trà không chú ý, chính là cảm thấy lá trà bình đẹp. Cảm giác cái này bình so bên trong lá trà còn quý. Cảnh Nam chính dựa vào ở trên hành lang, hắn lớn đầu lưỡi nói. Này ngươi liền nói sai rồi. Đây là lên men tốt Phượng Vũ trà. Phượng Vũ cây trà lớn lên ở Huyền Nhai trên vách đá. Yêu cầu linh điểu ở hừng đông thời điểm bay lên đi ngắt lấy. Một năm ngắt lấy đến lá trà chỉ có như vậy mấy cân. Yêu giới những cái đó yêu tu nhưng mắt thèm đâu. Một hai Phượng Vũ trà có thể đổi được với vạn cái linh thạch. Đỗ Hành thiếu chút nữa tay run lên đem lá trà vại đánh nghiêng ở lầu niêu bên trong. Hắn luống cuống tay chân tiếp được bình. Này, như vậy quý đâu? Chính là ta xem Phượng Quy ra thật nhiều đâu. Quảng cáo, cách chương.